Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 88, thứ 88 quận chúa hung tàn, thảo phạt, dấu bé dấu lớn Lư Hoàng Bảo nghe nói lập tức trừng mắt. Ngươi nói cái gì, ngươi cư nhiên dám cùng bản công tử nói không xương phòng. Hồng Tam vẻ mặt áy náy, trán hình như có một chút mồ hôi hột chảy ra, liên tục nói xin lỗi, thực sự xin lỗi Lư công tử. Nếu không tiểu làm cho người ta ở đại sảnh phóng thượng bình phong. Cấp ra cách ra một phương không gian thế nào. Tô Mộc Quân mấy người chỉ là liếc mắt nhìn liền xoay người theo tiểu nhị tiếp tục đi trước. Có thể được xưng là Lư công tử. Tô Mộc Quân bao nhiêu đã biết là người nào. Định quốc hầu phủ tam thiếu gia Lư Hoàng Bảo. Tam công chúa Sở Thiên Hà và định quốc hầu nhỏ nhất đứa nhỏ. Năm nay bất quá 17 tuổi. Bởi vì là lão đến từ quan hệ, từ nhỏ liền bị trở thành trong lòng bàn tay bảo bối sủng. Cho nên dưỡng thành hắn tùy ý làm bậy tính khí, nhất xông ra một điểm chính là yêu thích nữ sắc. Giữa lúc Tô Mộc Quân trong đầu quay lại về Lư Hoàng Bảo tin tức cá nhân lúc, Lư Hoàng Bảo đã chú ý tới mấy người rời đi bóng lưng. Cặp kia mang theo thói kiêu ngạo cùng ngoan liệt trong mắt lập tức hiện lên một mặt bất mãn. Giơ tay lên liền chỉ hướng Tô Mộc Quân đoàn người. Hồng Tam, ngươi là khinh thường bản công tử sao? Mấy người bọn hắn là chuyện gì xảy ra? Hồng Tam theo Lư Hoàng Bảo chỉ phương hướng liếc mắt nhìn. Liền vội vàng cười giải thích. Hồi Lư công tử lời. Kia mấy vị thiếu gia tiểu thư tới thời gian vừa vặn còn dư lại cuối cùng một gian xương phòng. Sở hữu liền bị mấy vị định ra rồi, Lư Hoàng Bảo nhìn về phía trước đoàn người rời đi bóng lưng. Không thèm cười một tiếng, mặt mày gian ác liệt càng phát ra dày đặc mấy phần. Đối phía sau theo mấy người hầu phất tay một cái đạo. Đi, đem nhân cấp bản thiếu gia ngăn cản. Là, thiếu gia, mấy người hầu được dặn bảo ngay lập tức hướng phía Tô Mộc Quân đoàn người chạy tới. Trực tiếp chạy đến mấy người phía trước, chặn Tô Mộc Quân mấy người đi, đứng lại, thiếu gia của chúng ta có chuyện tìm ân đi. Bốn người hầu thoạt nhìn dáng người cao lớn. Không khó nhìn ra cũng đều có võ công đáy. Lúc này nhìn Tô Mộc Quân mấy người mâu quang tràn ngập không thèm cùng xem kịch vui tiểu ý. Mà trong đại sảnh dùng cơm mọi người, vốn là bị Lư Hoàng Bảo kêu gào lời nói hấp dẫn ánh mắt. Lúc này lại nhìn thấy hắn tùy tùng ngăn cản mấy tuổi còn trẻ tiểu hai tử. Lập tức đã tới rồi hứng thú. Một cái cơm cũng không ăn. Tất cả đều tò mò nhìn Tô Mộc Quân chờ người vị trí. Vẻ mặt xem hát ý vị. Bởi vì người đang ngồi đều biết Lư Hoàng Bảo. Này nhưng tuyệt đối là hoàng thành chung một tiểu bá vương. Kiêu ngạo bá đạo lại ác liệt háo sắc. Cơ hồ không ai dám nhạ hắn. Mọi người thấy Tô Mộc Quân đoàn người bị ngăn lại, trong lòng không khỏi lắc đầu thở dài. Xem ra này mấy trẻ tuổi thiếu niên thiếu nữ muốn xui xẻo. Nhất là cái kia nữ hài, chỉ bằng kia tư sắc, chắc là phải bị Lư Tam công tử tranh thượng. Tô Mộc Quân nhìn ngăn ở chính mình phía trước bốn người hầu. Trái lại nghiền ngẫm cười, mày liễu một trọn, biết mà còn hỏi. Có việc, ánh mắt chưa bao giờ theo Tô Mộc Quân trên người rời đi Tần Lan Tuyết. Nhìn thấy Tô Mộc Quân mặt mày gian thoáng qua trêu tức cùng nghiền ngẫm. Hơi dao động hơi thở liền bình tĩnh lại. Trong suốt mỹ lệ trong tròng mắt vẻ cưng chiều chợt lóe rồi biến mất. Lư Hoàng Bảo thấy nhân bị cản lại. Liền chậm gì gì đi tới mấy người bên người. Cầm vung lên, một bộ cao cao tại thượng cao ngạo bộ dáng. Kiêu ngạo ngoan liệt mắt hơi hạ liếc xéo hướng trước mắt mấy người. Đáy mắt không thèm liếc mắt một cái sáng tỏ. Đem của các người ghế lô tặng cho bản công tử, Lư Hoàng Bảo không nói hai lời đi lên liền không. Chút khách khí nói chính mình yêu cầu. Thế nhưng mâu quang lại ở quét về phía Tô Mộc Quân kia trương tươi đẹp tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn. Lúc. Hơi một trận, lập tức một mặt tia sáng ở hắn đáy mắt trong nháy mắt nở rộ ra. Nguyên bản cao ngạo không thèm mặt, cũng dập dờn ra một mặt tự cho là đúng xuất khí tiểu ý. Không biết vị này tiểu mỹ nhân là nhà ai tiểu thư? Có thể hay không báo cho biết phương danh? Tô Mộc Quân như cười như không nhìn trước mắt, cho dù là cười cũng khó che cao ngạo thiếu niên. Kỳ thực Lư Hoàng Bảo tướng mạo cũng không xấu, môi hồng răng trắng, trắng nõn trên mặt có chút ít tiểu thịt cảm, nhượng hắn mặt thoạt nhìn có như vậy một hai phân đáng yêu. Chính là kia mặt mày gian thói kiêu ngạo cùng cao cao tại thượng thấp xuống cả khuôn mặt phong cách. Hơn nữa kia mạo quang mang theo điểm sắc ý mâu quang. Càng cấp này Trương nguyên bản coi như khuôn mặt dễ nhìn. Bị lây một mặt tức cười hèn mọn, hồng nhạt khóe môi nhẹ khải, phun ra ba chữ mát, Tô Mộc Quân, lập tức lại hơi hiện ra nghiền ngẫm cười một câu. Thế nào, muốn tới cầu hôn? Lư Hoàng Bảo đầu tiên là đang suy tư Tô Mộc Quân tên này là tiểu thư nhà nào. Nhưng không đợi hắn nghĩ ra cái đáp án đến, lại nghe tới phía sau một câu cực kỳ dũng cảm trực tiếp lời. Dù là tùy ý làm bậy hắn, cũng không miễn bị loại này trực tiếp lộng được lăng một cái chớp mắt. Bởi vì mỗi một người đều đang nhìn hí, cho nên trong đại sảnh sớm ở bất giác gian liền yên tĩnh lại. Mà Tô Mộc Quân thanh âm mặc dù không lớn, nhưng cũng không coi là nhỏ. Ở phần này có thể yên tĩnh không gian chung đủ để truyền vào mọi người trong tai. Không ít người đang vì Tô Mộc Quân tên này kinh ngạc. Một ít không biết thì hướng người biết hỏi thăm một phen. Còn không đẳng mọi người hồi vị qua đây, ngay sau đó lại nghe phía sau nghiền ngẫm lời âm. Một cái tất cả đều bị Tô Mộc Quân dũng cảm kinh sửng sốt. Còn là Lư Hoàng Bảo này vốn là tùy ý làm bậy công tử ca trước hết kịp phản ứng. Suy cười một tiếng, mâu quang tùy ý quan sát Tô Mộc Quân liếc mắt một cái. Hình như ở giám định cái gì bình thường, nhân lớn lên trái lại rất tốt, chỉ tiếc ra thế không được, bản công tử thế nhưng định quốc hầu phủ tam thiếu gia. Muốn làm định quốc hầu phủ tam thiếu phu nhân chỉ có mỹ sắc không có gia thế có thể không làm được. Như vậy được rồi, bản công tử liền nạp ngươi làm chắc phu nhân được rồi, kia một bộ cao cao tại thượng thưởng cho bộ. Dáng, triệt để chọc cười Tô Mộc Quân, cũng làm cho vẫn không để ý đến Lư Hoàng Bảo Tần Lan Tuyết. Chậm gì gì đổi qua tròng mắt, đem tầm mắt rơi vào Lư Hoàng Bảo trên người, Tô Mộc Quân lại hình như đã sớm biết Tần Lan Tuyết tính nết bình thường. Giấu giếm dấu vết thân thủ cầm Tần Lan Tuyết tay. Chẳng sợ cách ống tay áo, Tần Lan Tuyết còn là có thể cảm giác được kia mềm mại tinh tế hoa nhuận cảm. Tầm mắt không hề ngoài ý muốn lại lần nữa về tới Tô Mộc Quân trên người. Khóe môi thanh tuyệt xa hoa thiếu ý dần dần lan tràn. Trong suốt con ngươi sắc chỗ sâu xuất hiện u lam quang trạch dần dần tiêu tan. Tối sau khi ngưng tụ thành một điểm kỳ không thể thấy điểm sáng. Tô Mộc Quân lại không có nhìn Tần Lan Tuyết, trần an hắn sao động sau, nhìn Lư Hoàng Bảo nhẹ cười ra tiếng, a tương đương tiểu thiếp, Tô Mộc Quân giống như suy nghĩ dừng lại một cái chớp mắt mới lại cười nói. Nam nhân của ta nhưng là phải nại được đánh mới được. Người đã nghĩ nạp ta vì tiểu thiếp, liền trước qua này quan đi tương đương, Lư Hoàng Bảo còn chưa có theo Tô Mộc Quân đột nhiên tà tứ tươi cười. Trung thể hội ra cái gì đến, liền cảm giác một đạo bóng mờ ở trước mắt thoáng hiện. Còn chưa kịp phản ứng, trên mặt liền truyền đến trận trận như mưa rơi xuống dày đặc bàn đau nhức. Ba ba ba, vô số ảo ảnh thoáng hiện đồng thời, kèm theo vô số đạo hết đợt này đến đợt khác giòn vang chi âm ni đương hư ảnh biến mất. Lư Hoàng Bảo nguyên bản trắng nõn mặt sớm đã sưng thật cao. Vẻ mặt giấu tay máu mũi có thể nói vô cùng thê thảm mần ni đối mặt bất thình lình một màn tất cả mọi người sửng sốt, vốn có mọi người còn đang vì Lư Hoàng Bảo nói Tô Mộc Quân không có ra thế mà cười nhạo. Trong nháy mắt không đợi bọn họ hồi vị Tô Mộc Quân trong lời nói ý tứ. Liền chỉ thấy Tô Mộc Quân nâng lên bàn tay như hư ảnh bàn không ngừng qua lại vung. Từng đợt giòn vang lên tràng pháo tay ở trong óc không ngừng nổ vang. Đãi kia làm cho lòng người nhảy không ngớt giòn vang kết thúc lúc. Mọi người thấy đến chính là Lư Hoàng Bảo sưng cùng đầu heo tựa như mặt. Kia vô cùng thê thảm bộ dáng thấy mọi người toàn thân run lên. Nhìn về phía Tô Mộc Quân ánh mắt cơ hồ tượng thấy quỷ bình thường. chẳng ai ngờ rằng Tô Mộc Quân thuyết phục tay liền động thủ. Hoàn toàn cấp mọi người tới cái đột nhiên tập kích, không chỉ đánh mơ hồ Lư Hoàng Bảo, càng đánh mơ hồ mọi người, nhưng mà nhượng mọi người càng thêm kinh ngạc còn ở phía sau. Chỉ thấy phục hồi tinh thần lại Lư Hoàng Bảo chừng một đôi chuông đồng đại mắt, phun lửa nhìn Tô Mộc Quân, sớm đã hở miệng tràn ra từng đạo sắc bén mắng. A, nên, tử, nữ nhân thối, ngươi lại, nhiên dám đánh, bản thiếu gia, bản thiếu, gia muốn, giết ngươi, lại Tô Mộc Quân mặt không đổi sắc mang theo một mặt quái đản tà tư tiểu ý nhìn Lư Hoàng Bảo. Bộ dáng kia thế nào nhìn thế nào như là ở giám định kiệt tác của mình bình thường. Lại vẫn thường thường gật gật đầu mình nhận cùng nói một câu. Cũng không tệ lắm Mani Tần Lan Tuyết chân mày lại ở Tô Mộc Quân động thủ thời gian hơi nhăn nhăn. Bởi vì lúc đó chú ý của mọi người lực đều bị hấp dẫn. Ai cũng không chú ý động tác của hắn. Cho nên bây giờ nhìn đến một tiểu nhị run run méo mó bưng một chậu nước ấm tới gần. Mọi người đều xem không hiểu. Lập tức liền thấy một tướng mạo thanh tú thiếu niên nhận lấy chậu nước từ hướng bên cạnh trên bàn cơm vừa để xuống, một tay với vào đi nhẹ nhàng xoa xoa trong nước vải trắng. Lập tức lại đem vải trắng thượng thủy niết kiền, quay người lại trở về Tô Mộc Quân bên người, mà kia trương trên bàn cơm dùng cơm vài người, cũng không có bởi vì Tần Lan Tuyết vô lễ động tác nói thêm cái gì. Một cái nguyên bản bởi vì hắn không hiểu ra sao cả cử động lộng được lăng. Lại gặp được thiếu niên này giơ tay nhấc chân đô trương rõ rệt một cỗ hoàn toàn tự nhiên tôn quý yêu. Nhã, tất cả đều bị hơi thở này chấn đã quên phản ứng. Mà trong đại sảnh cả đám nhân cũng giống như thế. Bất quá nhiều hơn là muốn nhìn một chút thiếu niên này rốt cuộc muốn làm cái gì. Chỉ thấy thiếu niên đi tới thiếu nữ bên người. Thiếu nữ đáy mắt thoáng qua một mặt hiểu rõ, nguyên bản mang theo tà tứ nghiền ngẫm tươi cười cũng nhiều một tia bất đắc dĩ cùng nhu hòa. Cực kỳ phối hợp nâng lên đánh Lư Hoàng Bảo cái tay kia. Chặt tiếp theo liền thấy thiếu niên tươi cười tuyệt diệm cúi đầu. Dùng ẩm ướt vải trắng tỉ mỉ lại cực kỳ mềm mại chà lau thiếu nữ tê trắng nõn trượt tay. Kia chuyên chú nghiêm túc bộ dáng. Nhượng mọi người ngốc lăng một cái chớp mắt hậu, toàn bộ tập thể khóe mắt khóe miệng cuồng trừ không ngừng. Đây là cái gì họa phong? Có tất yếu sao? Có tất yếu sao? Không phải là ra tay đánh nhân? Còn như thế ghét bỏ sao? Mọi người tâm đang dỉ máu. Huống chi là làm đương sự Lư Hoàng Bảo. Nguyên bản lại lần nữa vi lăng thần thái lập tức vặn vẹo khởi đến. A, ta muốn, giết các ngươi. Đáng chết, nguyên bản vẫn ở vào ngốc lăng trạng thái bốn người hầu. Cuối cùng từ nhà mình công tử cuồng khiếu trung triệt để hồi qua thần. Một cái hung thần rất ác hướng phía Tô Mộc Quân nhào tới. Đáng tiếc còn không tiếp xúc đến Tô Mộc Quân, liền bị Tô Mộc Quân phía sau phượng dạ lắc mình tiến lên. Một cước một quyết đoán đá bay. Bùm bùm mani, từng đợt bàn bị trọng lực nghiền áp vỡ vụn âm thanh vang vọng ở trong đại sảnh. Bất quá trong nháy mắt công phu, kia bốn rất phũ dũng và có sức mạnh người hầu liền nằm bò ở tại một đống cái bàn mảnh vụn trong. Kêu rên không ngớt, liền bò dậy khí lực cũng không có. Đối với này tất cả, Tô Mộc Quân và Tần Lan Tuyết liền mí mắt cũng không nâng một chút. Không coi ai ra gì làm này ở người khác xem ra đô có vẻ thân mật động tác. Hoa, wow, đại ca ca tuyệt vời, đánh người xấu, dạ mỹ nhân hoan thoát nhảy lên vỗ tay bảo hay, kia hưng phấn tiểu bộ dáng thấy lại một lần nữa ngốc lăng mọi người. Khóe mắt lại hung hăng rút trừ, mà Tô Mộc húc mâu quang lại rơi vào Tô Mộc Quân và Tần Lan Tuyết trên người. Chân mày hơi túc khởi. Như sao thần bàn sáng sủa mắt mèo mang theo chút ngoài ý muốn hòa nghi ngờ. A tỷ không thích người ngoài đụng vào mau bệnh hắn lại rõ ràng bất quá. Nguyên bản hắn liền cảm thấy A tỷ thái độ đối với A Tuyết có chút bất thường. Bây giờ thấy một màn như vậy, kia cực kỳ hài hòa không cho người ngoài chen chân mảy may khí chàng. Muốn cho hắn không nhiều nghĩ cũng khó, A tỷ nàng không phải là... Thích A Tuyết thiếu niên này đi. Bên cạnh đỉnh một đầu heo mặt Lư Hoàng bảo, mắt thấy nhà mình người hầu bị người nhất chiêu liền đánh ngã. Đáy mắt là vừa vội vừa giận, còn mang theo một chút không dễ phát hiện sợ hãi. Bất quá nhiều hơn là nôn nóng hòa phẫn nộ. Các ngươi dũng cảm, bản thiếu gia, thế nhưng, định quốc hầu phủ, công tử, các ngươi vậy mà, dám mân ni, đánh ta, chờ, bản thiếu gia, nhất định phải, nhượng các ngươi, coi được. Lư Hoàng Bảo hở lời nói lại lần nữa nhượng ánh mắt của mọi người tụ tập ở tại trên người của hắn. Nhìn hắn kia trương sưng cùng đầu heo như nhau vai mặt hoa cùng với hổn hển bộ dáng. Không ít người cũng nhịn không được cười ra tiếng. Lại Tô Mộc Quân này đương sự còn là không để ý tới hắn. Buồn cười nhìn Tần Lan Tuyết cử động. Kỳ thực nàng vừa mới ra tay đánh Lư Hoàng Bảo thời gian. Bàn tay cũng không có thực chất tiếp xúc được hắn mặt. Mà là thông qua bàn tay mang ra khí lực. Tần Lan Tuyết tự nhiên cũng nhìn thấy. Chỉ là hắn vẫn cảm thấy kia mảnh khảnh ngón tay cách vật kia ra mặt quá gần. Khẳng định bị ô nhiễm, cho nên được cột rửa. Đằng đem Tô Mộc Quân tay trong trong ngoài ngoài mềm mại vừa cẩn thận trà lau sạch sẽ hậu. Tần Lan Tuyết nhìn này chỉ doanh bạch mảnh khảnh tay. Trên mặt dập dờn khởi một mặt thỏa mãn tiểu ý. A Quân được rồi, như núi lâm sương mù dày đặc gian hấp dẫn mê âm tản mạn ra lúc. Làm cho cả phòng khách một mọi người đều có một loại trong nháy mắt say rượu cảm giác. Rất khó tưởng tượng như vậy một tướng mạo chỉ có thể xem như là thanh tú thiếu niên. Sẽ có như vậy say êm tai thanh âm ni. Tô Mộc Quân nhìn Tần Lan Tuyết. Khóe môi đồng dạng vẽ bề ngoài ra một mặt mê người lại dẫn vẻ cưng chiều tiểu ý. Như vậy Tần Lan Tuyết vậy mà đáng chết đáng yêu. Bất quá bên cạnh có một đầu gào khóc đồ chó sổ đầu heo. Tô Mộc Quân cũng không có đang tiếp tục cùng Tần Lan Tuyết kích thích. Quay đầu nhìn về phía Lư Hoàng Bảo, nụ cười trên mặt trở nên tà lãnh lại quái đản. Xem ra Lư thiếu gia là một nại đánh, mọi người mặc dù không rõ Tô Mộc Quân lời này là có ý gì. Bất quá nhìn sắc mặt nàng tà lãnh lại quái đản tiểu ý. Liền biết không phải là cái gì chuyện tốt. Lư Hoàng Bảo thì trong lòng lột bột một chút, trong nháy mắt ra đầu tê dại, bất quá còn không chờ hắn có điều phản ứng, liền thấy Tô Mộc Quân đi tới bên cạnh cột nhà bên cạnh. Tiện tay kéo xuống trên cây cột tơ lụa, xoay người lại xuất thủ tùy ý vung lên, kia hồng ti tơ lụa ở trên tay nàng liền hình như sống bình thường. Như tráng kiện rắn nước hướng phía Lư Hoàng Bảo giữ tận cắn nuốt mà đến. Ba. A, theo một tiếng quật thanh âm, Lư Hoàng Bảo lập tức toàn bộ nhảy lên, phát ra một đạo bị đau kêu thảm thiết, hồng xà ở trong không khí xoay bay múa, lại lần nữa xoay quanh xuống lúc, lại một đạo, ba, muộn thanh chấn vang vang vọng toàn bộ phòng khách, ngao, mọi người chỉ có thể trừng mắt tiền nghền nghệt nhìn kia như xà bàn lụa đỏ trên không. Trung Duy Mỹ vũ động, mỗi một hạ quật xuống lúc. Mang theo từng đạo bị đau không ngớt kêu thảm thiết, nghe được mọi người tâm can nhi đô theo run lên một cái. Theo lý thuyết này lụa đỏ đánh vào nhân thân thượng mặc dù có thể sẽ đau. Đãn tuyệt không có nhiều đại tổn thương, nhưng lại theo lụa đỏ trôi quá Lư Hoàng Bảo thân thể. Mỗi khi lúc rời đi, đô mang theo một đạo da chóc thịt bong huyết sắc. Không đầy một lát, Lư Hoàng Bảo liền quần áo rách nát đầy người huyết sắc té trên mặt đất vô cùng thê thảm đánh khởi. Cồn, này đẫm máu hung tàn một màn thấy mọi người mí mắt kinh hoàng không ngớt. Nhìn về phía cái kia mỉm cười nhẹ nhàng vung lụa đỏ thiếu nữ lúc. Đáy mắt cũng đều tràn ra bất tự biết kinh hoàng cùng sợ hãi. Thẳng đến tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng yếu. Cuối cùng cơ hồ chỉ có thể nghe thấy lụa đỏ quật trầm đục. Kia bay múa tơ lụa mới vút lên trời cao vừa bay. Quấn lấy bên cạnh đại trụ, về tới vị trí cũ, mà lúc này Lư Hoàng Bảo đã thoi thóp một hơi nằm trên mặt đất. Áo không đủ che thân đầy người huyết sắc, thoạt nhìn vô cùng thê thảm mần ni. Mọi người thấy Tô Mộc Quân từng bước một thong thả hướng đi Lư. Hoàng Bảo, ngực theo của nàng bước chân từng chút đề khởi đến. Liên hô hấp đô biến được cẩn thận từng ly từng tí. Tô Mộc Quân đi tới Lư Hoàng Bảo trước người, thấp con ngươi cười khẽ, xem ra là bất kinh đánh, rõ ràng là thở dài lời nói. Thế nhưng mọi người lại cảm thấy một cỗ tàn khốc lạnh ý. Một cái vô ý thức dùng mình một cái, Tô Mộc Quân thu về mâu quang, nhìn về phía cách đó không xa Ngốc Lăng tiểu nhị, tùy ý nói một câu, dẫn đường đi. Tiểu nhị toàn thân đánh cái giật mình, vội vã run run méo mó đảo, kỳ, mấy vị quý khách bên này thỉnh. Tô Mộc Quân nâng bộ vượt qua Lư Hoàng Bảo thân thể, theo tiểu nhị lên lầu, Tần Lan Tuyết cùng đi bên người, Dạ mỹ nhân vui đuổi kịp. Tô Mộc Húc con ngươi mang yêu sắc nhìn Lư Hoàng Bảo liếc mắt một cái. Đây chính là Định Quốc Hầu phủ bảo bối. A tỷ đưa hắn đánh thành như vậy bộ dáng, chỉ sợ Định Quốc Hầu phủ sẽ không từ đấy quên đi. Lập tức Tô Mộc Húc lại nghĩ đến nhà mình A tỷ bản lĩnh. Mâu quang liền khôi phục một mảnh yên tĩnh. A tỷ đã dám làm như thế, đương nhiên là sẽ không sợ. Nghĩ như vậy, Tô Mộc Húc trên mặt liền lộ ra một mặt bất đắc dĩ lại hào đùa tiểu ý. Đồng dạng theo cả người là máu Lư Hoàng Bảo trên người vượt qua. Truy tìm Tô Mộc Quân mà đi, Phượng Dạ đi ở cuối cùng, chỉ nhẹ bay liếc mắt trên mặt đất mấy người, liền im hơi lặng tiếng đi theo. Mọi người mắt thấy Tô Mộc Quân đoàn người lên lầu, biến mất ở tại phòng khách, này mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm đồng thời. Nhìn lẫn nhau, một cái ánh mắt quái dị lại dẫn điểm còn chưa tiêu tan kinh hoàng. Nhịn không được nhao nhao nhỏ giọng nghị luận đào, này, đây là Thuần Du quận chúa. Đúng vậy, Tô Mộc Quân nhưng không phải là Thuần Du quận chúa tên thôi. Không nghĩ đến tiểu quận chúa lớn lên tốt như vậy nhìn, huynh đệ. Đây không phải là trọng điểm có được không? Ai có thể nói cho ta tiểu quận chúa sao có thể như vậy hung tàn? Hư, nhỏ giọng một chút, người cũng muốn nếm thử kia tư vị. Được một người nhắc nhở, mọi người thảo luận thanh âm lại lần nữa nhỏ mấy phần. Cũng không dám nói quá nhiều Tô Mộc Quân nói xấu. Chỉ là một cái cảm thán này Định Quốc Hầu phủ Tam thiếu gia hôm nay ra cửa không thấy hoàng lịch. Đụng phải như thế một có thân phận lại hung tàn chủ. Mà lầu ba một gian nhã gian chung. Một trận tùy ý tiểu ý lan tràn toàn bộ gian phòng. Ha ha ha ha, thú vị, thực sự thái thú vị. Tạ Thu Mạch một trắng nõn tinh mỹ tuấn ngạn hoàn toàn cười nở hoa. Đáy mắt thậm chí mang theo một chút giả dối hưng phấn. Không nghĩ đến tiểu nha đầu này vậy mà biết võ. Thực sự là bất ngờ a tương đương, lập tức Tạ Thu Mạch hưng khởi nhìn về phía đối diện Bách Lý Tiêm Đào. Đi. Chúng ta đi hội hội tiểu nha đầu này thế nào? Bách Lý Tiêm như có điều suy nghĩ trầm mặc một cái chớp mắt. Ngay Tạ Thu Mạch chờ hắn đáp ứng thời gian, Bách Lý Tiêm lại bất ngờ lắc lắc đầu, ấm nhuận lại yên ổn như nước trong mắt có một luồng quang nhẹ nhàng di động. Thanh nhã tuấn ngạn lộ ra một mặt trầm tư, Thuần Du quận chúa không đơn giản, nếu không có tình huống đặc thù. Còn là không nên đi trêu chọc nàng, Tạ Thu Mạch hơi nhíu mày. Hẹp dài con ngươi lui đi ngay từ đầu hưng phấn, lóe ra khởi điểm điểm tinh quang. Trước không nói Tô Mộc Quân tính khí thế nào, chỉ bằng nàng một năm trên giường nhiều nam nhân, sao có thể sẽ có võ công. Hơn nữa kia một tay sát khống tơ lụa thành tiên hảo thủ pháp. Nếu không có nội lực tới cảnh giới nhất định tuyệt đối là làm không được. Nha đầu này có vấn đề, nghĩ tới đây, Tạ Thu Mạch nâng lên rượu trên bàn chén đem bên trong liền quán nhấp trong miệng hậu. Tùy ý cười, không nghĩ tới nha đầu này không chỉ không đơn giản, hơn nữa cực độ có vấn đề, nếu không phải nàng mê man sự tình cực kỳ chân thực. Bản thiếu gia đều phải hoài nghi nàng có phải hay không vẫn luôn đang giả bộ bệnh. Bách Lý Tiêm. Nhìn Tạ Thu Mạch liếc mắt một cái. Xác thực, nếu không phải bọn họ cũng đều biết chuyện này chân thật tính. Khẳng định muốn hoài nghi Tô Mộc Quân có hay không vẫn đang giả bộ bệnh. Còn nhớ mấy tháng trước, Thuần Du quận chúa đột nhiên tỉnh lại đột nhiên bệnh tình nguy kịch sự tình sao? Bách Lý Tiêm ôn đạm thanh âm mang theo một tia thâm ý. Tạ Thu Mạch mâu quang một trận, tinh quang chớp lóe rồi biến mất. ngươi là hoài nghi sau một khoảng thời gian nàng xác thực giả bệnh. Bách Lý Tiêm lại không có gật đầu, chỉ là bằng phẳng nói, chỉ là hoài nghi, dù sao nghĩ muốn lừa được trong cung thái y không dễ dàng, Tạ Thu Mạch ngả ngớn suy cười một tiếng. Tốt nhất là ngươi đa nghi, nếu không, nha đầu này thật đúng là cái nguy hiểm tồn tại, dù sao nếu như cái kia thời gian Tô Mộc Quân là giả bệnh, như vậy nàng nhất định có mục đích này không có khả năng chỉ vì hố Sở Văn Cẩn bạc. Nghĩ đến mấy tháng này nhiều sự tình, hình như chính là từ nơi này Tô Mộc Quân đột nhiên tỉnh lại đột nhiên bệnh tình nguy kịch sau. Bắt đầu, Tạ Thu Mạch đột nhiên trong lòng phát lạnh, hắn sao có thể đem hoàng thành trong phát sinh một loạt sự tình. Liên tưởng đến Tô Mộc Quân trên người đâu. Tạ Thu Mạch mâu quang lóe ra không ngớt, nhìn về phía đối diện Bách Lý Tiêm, phát hiện hắn xưa nay ôn hòa bình thản mâu quang hiếm thấy mang theo một mặt sâu u ngưng trọng. Lập tức thu hồi chán gian ngả ngớn chi sắc, hơn một mặt nghiêm túc. Ngươi không phải là hoài nghi Tô Mộc Quân cùng trong khoảng thời gian này phát sinh một loạt sự tình có quan hệ đi. Bách Lý Tiêm mâu quang thật sâu nhìn Tạ Thu Mạch liếc mắt một cái. Ngươi cũng liên tưởng đến không phải sao? Tạ Thu Mạch nghe nói, chân mày dần dần túc khởi, có chút hoài nghi đạo, không thể nào, hắn mặc dù không hiểu đem hai giả liên hệ ở tại cùng nhau. Thế nhưng cái ý niệm này mới ra, chính mình liền cảm thấy buồn cười, điều này sao có thể, bất quá, Tạ Thu Mạch nhìn Bách Lý Tiêm, nếu như ngay cả Bách Lý Tiêm đô sinh ra đồng dạng ý nghĩ. Như vậy tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên, Bách Lý Tiêm cũng không có nhận Tạ Thu Mạch lời, bởi vì hắn biết Tạ Thu Mạch mình đã có đáp án. Huống thả còn có một chút là hắn không nói ra tới. Đó chính là Lịch Dương xuất hiện Bán Nguyệt Công Tử, xuất hiện thời gian đúng lúc là Thuần Du quận chúa bệnh tình nguy kịch thời gian. Cũng không biết là không phải giữa huynh đệ ăn ý, Bách Lý Tiêm đang nghĩ ngợi Bán Nguyệt Công Tử, Tạ Thu Mạch liền lên tiếng. Đúng rồi, ngươi không phải vẫn ở cha trong hoàng thành xuất hiện Bán Nguyệt Công Tử có phải thật vậy hay? Không sao, này đô mấy tháng, có cái gì không tiến triển? Bách Lý Tiêm lắc lắc đầu, ôn đạm phun ra hai chữ, không có. Tạ Thu Mạch hơi nhíu mày, cũng không có gì ngoài ý muốn, dù sao này Bán Nguyệt Công Tử xuất quỷ nhập thần, đừng nói Bách Lý Tiêm, hắn lúc đó nghe nói Bán Nguyệt Công Tử tới Lịch Dương. Cũng bởi vì hiếu kỳ tự mình đi tìm một phen, lại liên nhân ảnh cũng không thấy được, này Bán Nguyệt đã có một khoảng thời gian không có xuất hiện. Ngươi nói hắn có thể hay không đã ly khai Lịch Dương? Sẽ không, Bách Lý Tiêm ôn đạm thanh âm mang theo một mặt khẳng định. Tạ Thu Mạch ngả ngớn cười, thế nào như vậy khẳng định? Trực giác đơn giản hai chữ nhượng Tạ Thu Mạch khóe mắt hơi rút trừu. Cũng không nói thêm nữa dùng bữa uống rượu, Bách Lý Tiêm cũng không có nói cái gì nữa. Toàn bộ nhã gian lộ ra một cỗ yên tĩnh. Hai người thường thường bính cái chén, nhưng mỗi người có chính mình trầm tư, đăm chiêu nội dung lại tương đồng vây quanh một người, đó chính là Tô Mộc Quân. Tô Mộc Quân đoàn người dùng xong san xuống lúc, trong đại sảnh đã không có Lư Hoàng Bảo mấy người thân ảnh. Ngay cả những thứ ấy vỡ tan cái bàn cũng đổi thành tân. Mặt đất vụn gỗ cũng thu thập sạch sẽ, mà trong đại sảnh dùng cơm cả đám nhân. Đại đa số đều là về phía trước ngay, nhìn thấy Tô Mộc Quân chờ người xuống, nhao nhao im lặng, số ít phía sau tới, thì bị người xung quanh phản ứng lộng được không hiểu ra sao cả. Hồng Tam nhìn thấy Tô Mộc Quân xuống, vội vã cười híp mắt mở miệng nói, cung tiễn Thuần Du quận chúa Tô Mộc Quân nhưng chỉ là như cười như không liếc mắt nhìn Hồng Tam. Cái gì cũng không nói liền đi. Hồng Tam nhìn Tô Mộc Quân đoàn người ly khai bóng lưng. Lại nhìn một chút trong tay bạc, không hề nghi ngờ này bạc không chỉ là phạn tiền, ngay cả trước đánh hoại gì đó cũng cùng nhau cho hắn. Nghĩ đến Tô Mộc Quân kia như cười như không thần sắc. Hồng Tam trong lòng không hiểu có chút hư, tổng cảm giác này Thuần Du quận chúa hình như biết hắn bí mật gì bình thường. Lúc này Định Quốc Hầu phủ lại là một mảnh lửa giận mọc lan tràn. Định Quốc Hầu Lư Hoài Dương nhìn mình toàn thân là thương. Mặt sưng phù cùng đầu heo liếc mắt một cái tiểu nhi tử. Trong mắt lập tức ngưng tụ khởi lửa giận ngập trời. Là ai vậy mà lớn mật như thế dám đem con ta đánh thành như vậy bộ dáng. 4 năm trên mặt đất người hầu vội vàng nói. Người nọ nói nàng gọi Tô Mộc Quân, Tô Mộc Quân. Lư Hoài Dương sửng sốt, đã có một chút hoa dâm lông mày chăm chú túc khởi. Trong lúc nhất thời vậy mà không biết Tô Mộc Quân là ai. Thì ngược lại bên cạnh Lư Hãn An kinh dị hô một tiếng. Tô Mộc Quân, Lư Hoài Dương nghe nói. Lập tức chuyển con ngươi nhìn về phía liên đới kinh ngạc Lư Hãn An. Âm trầm nói, Tiểu An nhận thức người này. Lư Hãn An biểu tình vừa thu lại, cung kính nói, hồi ông nội, Thuần Du quận chúa tên chính là Tô Mộc Quân, bất quá Lư Hãn An đáy mắt lại mang theo một chút nghi. Hoặc, theo lý thuyết tiểu thúc hộ vệ bên cạnh thân thủ coi như không tệ. Dù cho cùng nhân xảy ra xung đột cũng không nên bị đánh thảm như vậy mới đối. Huống chi người này còn là Tô Mộc Quân. Lư Hãn An nghĩ đến, Lư Hoài Dương cũng nghĩ đến. Trên mặt tức giận khó tiêu nhìn về phía tứ danh người hầu chất vấn. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Còn không cấp bản hầu tế nói tỉ mỉ đến. Tứ danh người hầu không dám có điều giấu giếm đem sự tình toàn bộ trải qua nhất nhất nói một lần. Lư Hoài Dương càng nghe sắc mặt càng khó nhìn. Nghe thấy cuối cùng một đôi mắt hổ quả thực liền muốn trừng ra. Giày tay một trưởng liền chụp nát bên cạnh trang sức bàn. Phản thiên, nhà đầu kia trong mắt có còn vương pháp hay không? Cũng dám giữa ban ngày ban mặt đem con ta đánh thành này phó mô dạng. Lão phu hôm nay không hảo hảo giáo huấn một chút nàng. Nàng cũng không biết trời cao đất rộng. Lư Hoài Dương một bên nổi giận gào thét, một bên đi nhanh liền đi ra ngoài. Kia uy vũ sinh uy mang theo nồng đậm tức giận nhịp bước. Đâu nhìn ra được là một 68 tuổi nhân nên có khỏe mạnh. Vẫn chưa mở miệng Lư Hoàng Kiệt mắt thấy nhà mình phụ thân hấp tấp ly khai. Lập tức biến sắc, nguy rồi, mau, chúng ta mau đuổi theo thượng ngươi ông nội. Lư Hoàng Kiệt đối Lư Hãn An nói xong cũng nâng bộ hướng phía Lư Hoài Dương đuổi đi. Lư Hãn An nhíu lại chân mày, mặc dù vẫn cảm thấy chuyện này có chút quá mức kỳ dị. Tô Mộc Quân nha đầu kia cũng quá không coi ai ra gì. Thế nhưng cũng biết nhà mình phụ thân đang lo lắng cái gì. Đành phải bước nhanh đuổi đi. Nhưng khi Lư Hoàng Kiệt và Lư Hãn An truy đến phủ ngoại thời gian. Chỉ thấy Lư Hoài Dương mang theo một đội hộ vệ nổi giận đùng đùng biến mất ở phía xa phố chỗ rẽ. Hai người chỉ có thể một đường đuổi đi. Đừng thấy Lư Hoài Dương đã 68. Nhưng hắn dù sao giúp đỡ tiên hoàng đánh giặc, sau cũng là theo chân hiện nay sở hoàng một đường chém giết. Kia nhưng là chân chính khai quốc công thần chi nhất, kiến quốc có công, năm đó đó cũng là chiến công hiển hách, một thân vũ lực cũng không phải đáp, chẳng sợ hiện tại lui xuống, cũng không quên kiên trì luyện võ. Thể trạng rất tốt, Lư Hoàng Kiệt hòa Lư Hãn An mặc dù là của Lư Hoài Dương hậu đại. Lại bởi vì sinh ở coi như hòa bình niên đại, lại xem như là văn thần, cũng không có tham dự quá cỡ lớn chiến tranh, thân thủ tự nhiên vô pháp cùng Lư Hoài Dương bằng được. Lúc này mới rơi xuống hậu, Định Quốc Hầu phủ cách Trấn Quốc tướng quân phủ mặc dù không gần, lại cũng không xa, chỉ cách 2 con đường cách, Lư Hoài Dương một đường nổi giận đùng đùng mang theo hơn 20 cái hộ về. Kia đội ngũ ở trên đường phố như thế một đi, tự nhiên đưa tới mọi người quan tâm ân đi, đây là phát cái gì chuyện gì. Định Quốc Hầu thoạt nhìn thật đáng sợ, này hùng hổ bộ dáng. Định Quốc Hầu nên không phải là muốn dẫn người đi đánh nhau đi. Ngoặc kép chấm chấm, từng đạo tiếng nghị luận vang lên hậu, người chung quanh không tự chủ liền hướng phía Lư Hoài Dương đoàn người phương hướng ly khai đi theo. Đáy mắt mang theo tràn đầy hiếu kỳ, Lư Hoài Dương đầu tiên vọt tới Tiên Vân Cư, biết được Tô Mộc Quân đoàn người đã ly khai hậu, giống như một trận gió to thổi qua bình thường, mang người nổi giận đùng đùng ly khai, một đường hướng phía tướng quân phủ mà đi. Tiên Vân cư nhân thấy vậy cơ hồ đô vội và kết hết nợ một đường theo tính toán đi xem hát. Lầu ba vẫn chưa ly khai Tạ Thu Mạch và Bách Lý Tiêm cũng gặp được. Tạ Thu Mạch lập tức bưng lên một mặt hứng thú tùy ý tiểu ý. Đi, chúng ta cũng đi xem tiểu nha đầu kia thế nào ứng phó lửa này bảo ông lão, lần này Bách Lý Tiêm. Không có ngăn cản, trực tiếp đứng lên tỏ vẻ ý kiến của mình. Còn Lư Hoài Dương, nhưng không phải là tính cách nóng này thôi. Lửa kia bạo lại bao che khuyết điểm tính tình thế nhưng nổi danh. Ở toàn bộ Lịch Dương không người không biết không người không hiểu. Đương nhiên, hiện tại mọi người bắt đầu hoài nghi. Có lẽ Thuần Du quận chúa là một ngoại lệ. Lúc này Tô Mộc Quân đoàn người đang trên đường phố đi dạo. Đột nhiên nghe thấy phía sau cãi nhau cùng với mất trật tự tiếng bước chân. Liền quay đầu lại nhìn sang. Này vừa nhìn, vừa vặn liền nhìn thấy trước mắt vẻ giận dữ bước nhanh đi ở trên đường cái Lư Hoài Dương một đội. Nhân mã, Tô Mộc Quân quan sát phía trước đầu lĩnh người. Cao to cường tráng, mắt hổ liệt hỏa cháy. Một mặt chữ điền mang theo trận trận sơ xác tiêu điều hơi thở. Nếu không phải đầu kia hoa dâm tóc. Thật đúng là làm cho người ta nhìn không ra đây là một đã tuổi tròn 68 lão nhân. Tô Mộc Quân chậm rãi tươi cười tà lãnh âm quỷ, định quốc hầu Lư Hoài Dương. Này tính tình xác thực nóng này, vậy mà trực tiếp mang người giết thượng môn, một ngày trong đánh tiểu lại đánh lão, xem ra nghĩ không ra danh cũng khó khăn. Tô Mộc Quân tươi cười hơn một mặt quái đản ác liệt. Cứ như vậy mỉm cười nhìn Lư Hoài Dương mang người theo trước mắt nàng hấp tấp đi qua. Bên cạnh Tô Mộc Húc nghe trên đường phố mọi người tiếng nghị loạn. Lập tức lo lắng túc khởi chân mày. A tỷ, hắn là định quốc hầu. Nhìn thế trận hẳn là muốn đi tướng quân phủ thảo cái công đạo. Không như chúng ta một lát nữa nhi lại trở về đi. A tỷ không quay về. Này Lư Hoài Dương cũng không thể thế nào. Tô Mộc Quân lại phong khinh vân đạm cười cười, đã có nhân đưa tới cửa đến thảo đánh, tại sao có thể cứ như vậy phóng quá đâu tương đương, tà tứ lời nói nghe được Tô Mộc Húc sửng sốt. Dù là hắn lúc này đáy mắt cũng thoáng qua một mặt kinh sắc. Chẳng lẽ A Tỷ còn muốn ngay cả định quốc hầu cùng nhau đánh? Lại đây là còn nghe được bên cạnh truyền đến một đạo say sương mù gian mê âm ni A Quân không? Muốn dùng tay, Tô Mộc Húc biểu tình hơi hiện ra vặn vẹo quay đầu nhìn về phía mở miệng Tần Lan. Tuyết, ở nhìn thấy hắn cặp kia trong suốt mỹ lệ trong mắt cùng với khóe miệng dập dờn sủng nịch tiểu ý lúc. Khóe mắt không bị khống chế rút trừ. Trong đầu thứ nhất xuất hiện hình ảnh chính là vừa ở Tiên Vân Cư. Thiếu niên vì A Tỷ sát tay một màn, Tô Mộc Húc đột nhiên có một loại kỳ dị nhận thức. Tổng cảm thấy A Tỷ hòa thiếu niên này cùng một chỗ hình như hội trở nên càng lúc càng nguy. Hiểm mần ni, Tô Mộc Quân liếc mắt nhìn Tần Lan Tuyết, u cười, đi tới bên cạnh buôn bảo kiếm quán nhỏ bên cạnh, tùy ý chọn một thanh kiếm mần ni phượng dạ sau đó đem bạc cho chủ sạp hàng. Tần Lan Tuyết nụ cười trên mặt lại càng phát ra xa hoa sán lạn. Lư Hoài Dương Tịnh chưa từng thấy qua sau khi lớn lên Tô Mộc Quân. Cho nên cứ như vậy mắt mở trừng trừng cùng mình căm hận người bỏ lỡ. Một đường đi tới tướng quân cửa phủ, cũng không đi vào, trực tiếp hét lớn một tiếng. Tô Mộc Quân, người cấp lão phu lăn ra đây. Hét lớn một tiếng hiển nhiên dùng nội lực, to thanh âm nổ vang ra đến. Chấn phía sau theo tới mọi người tai đô chấn động, tướng quân cửa phủ bốn thủ vệ. Ở nhìn thấy Lư Hoài Dương mang theo đoàn người đi tới liền nhìn thấu bọn họ không có ý tốt. Lúc này nghe thấy Lư Hoài Dương giống to hơn, cũng không quản hắn là ai, trực tiếp rút kiếm liền chỉ hướng Lư Hoài Dương đoàn người. Người nào, cũng dám đến tướng quân phủ làm càn. Từ Tô Mộc Quân chỉnh đốn tướng quân phủ sau, tướng quân người trong phủ liền một cái cực kỳ nghe lời. Thậm chí đã đến tuyệt đối phục tùng tình hình, huống chi là này đó thủ vệ tướng quân phủ an toàn thị vệ. Đó là đối Tô Mộc Quân tuyệt đối tôn sùng hòa tín phục. Lúc này nghe thấy có người lớn mật như thế gọi thẳng quận chúa tên Húy. tự nhiên sẽ không khách khí. Lư Hoài Dương không nghĩ đến một tướng quân phủ nho nhỏ thị vệ cũng dám đối với mình hô to gọi nhỏ. Sắc mặt càng phát ra khó coi nổi giận, mắt hổ phun lửa chừng cầm kiếm chỉ vào chính mình tứ danh thị vệ. Phẫn nộ quát, mù của các ngươi mắt chó. Lão tử là định quốc hầu Lư Hoài Dương, còn không mau nhượng Tô Mộc Quân này xú nha đầu lăn ra đây. Tứ danh thị vệ vừa nghe người tới lại là định quốc hầu. Lập tức biến sắc, trao đổi một cái ánh mắt, ngay Lư Hoài Dương chờ mấy người sợ hãi thời gian. Bốn người này lại không những không cung kính, thậm chí còn dám lên tiếng cảnh cáo hắn, còn thỉnh hầu ra nói chuyện khách khí một ít, quận chúa thế nào cũng là hoàng thượng thân phong một quốc gia quận chúa. Hầu ra thân là sở quốc công thần, hẳn là làm gương tốt, Lư Hoài Dương nghe nói đầu tiên là sửng sốt. Sau đó là càng phát ra bạo nộ rồi, liên tục bạo thô miệng, thao. Thật là dạng gì chủ tử dưỡng cái dạng gì cầu, liên bản hầu cũng dám giáo huấn, hôm nay để bản hầu thay kia kiêu ngạo nha đầu hảo hảo quản quản ngươi các này đàn chó săn. Lư Hoài Dương nói xong cũng hướng về phía sau hộ vệ một tiếng âm ngoan hét lớn. Người tới, cấp bản hầu hảo hảo giáo dạy hắn các cái gì là quy củ. Là, chúng hộ vệ cùng kêu lên đáp. Một cái xoa tay liền hướng phía tứ danh thị vệ vây lại. Muốn biết một chút hộ vệ mặc dù xuyên chính là hộ vệ quần áo, thì thực đều là một chút binh sĩ. Kia thế nhưng Lư Hoàng Mậu ở lại định quốc hầu phủ trông coi phủ đề. Nếu bàn về thân thủ đến, cùng tứ danh thị vệ so với sẽ không kém. Huống chi bây giờ còn là hơn 20 nhân đối 4 người. Nếu thất động thủ, này tứ danh thị vệ tuyệt đối kết quả thê thảm ân y xung quanh xem náo nhiệt mọi người thấy này. Phúc đấu võ tư thế, lập tức hướng lui về phía sau mấy bước, đứng ở một an toàn phạm vi, không biết chuyện gì xảy ra nhân cũng đi qua người biết tuyên truyền. Hiểu chuyện gì xảy ra, cảm tình này là tiểu nhân bị tiểu quận chúa đánh, lão mang người đến tìm bãi. Mỗi một người đều bắt đầu vì thuần du quận chúa lo lắng. Dù sao so với tính khí ác liệt hoàn khố Lư Hoàng Bảo, mọi người tâm càng thiên hướng từ nhỏ nằm trên giường đáng thương Tô Mộc Quân. Hiển nhiên mọi người đã vô ý thức đã quên Tô Mộc Quân trước ở Tiên Vân cư hung tàn. Nhưng ngay khi hai phe nhân mã sắp đấu võ lúc, một đạo thanh dương tà tứ thanh âm truyền vào mọi người trong tai. Nguyên lai định quốc hầu là bởi vì bản quận chúa đánh ngươi ra cầu. Cho nên lúc này mới mang người đánh tới cửa nha. Tương đương, để lời nói với người xa lạ ha ha. Quận chúa thật hung dữ tàn, đánh thật thoải mái, này lão cũng thượng đuổi đến tìm rút. Ha ha tương đương,